Chương 4. 1072 khó hiểu. Là cá nhân đều sẽ lão, tổ mẫu cảnh giới ngưng lại bất động, sinh mệnh lực tự nhiên là sẽ theo thời gian trôi qua mà thời gian dần qua mới sẽ không. Tiêu Mục lôi kéo tay của nàng lung lay, nhẹ nói, tổ mẫu, ngài chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời của ta, ấn lúc uống thuốc, ta cam đoan, một tháng sau ngài liền có thế mặt mày tỏa sáng. Còn nữa, bây giờ nói những lời nói buồn bã như thế có thể hay không quá sớm, ngài thế nhưng là còn phải xem ngài chắc trai xuất thế đâu. Lão thái thái sững sờ, lập tức cười đến ánh mắt đều cong lên, thò tay vu kiểu một tay nhỏ, vui dạo dực liên tục gật đầu, tốt tốt tốt, ta cháu ngoan à, tổ mẫu tất nhiên không cô phụ kỳ vọng của ngươi, nhất định thật tốt bảo trọng thân thể, nhìn bảo bối của ta chắc trai xuất thế. Phong cô cười đến híp cả mắt, tiến đến phúc thân thi lễ, thái tử điện hạ tới. Lão thái thái nhẹ gật đầu, khi thấy cháu trai Ngọc Lập thẳng tắp dáng người sau khi đi vào, liền luôn luôn dùng một loại quỷ dị ánh mắt ngắm lấy hắn. Mặc thái tử vẻ mặt khó hiểu, cùng tổ mẫu hàn huyên một phen về sau, cơ hồ là lôi kéo cô vợ trẻ chạy trối chết ra tầm điện, thái tử một tay lấy kiểu kiểu đại nhân ôm vào trong ngực, ánh mắt nhắm lại túi đầu nhìn chằm chằm bản thân cô vợ trẻ, thành thật khai báo, mới cùng tổ mẫu nói xấu gì ta rồi như thế nào. Tổ mẫu tổng dùng loại kia kỳ hoa ánh mắt nhìn chằm chằm hắn tựa như là một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép ánh mắt hắn làm gì. Để tổ mẫu dùng như vậy nhìn bất tài tôn ánh mắt nhìn hắn. Chăm chăm nhìn, thật sự là nhìn được hắn toàn thân lông mao dựng đứng. Tiêu Mục nháy mắt mấy cái, ánh mắt rất có vài phần trốn tránh dao động, trong miệng thì thào lại nhải, ta có thể nói cái gì, không nói gì nha. Mặc thái tử một nhìn tiểu gia hỏa này bộ dạng tựa như là trộn dạng, nhất thời liền rôi ngón ở trên người nàng gãi gãi, mau nói cái gì. Tiêu Mục một khuôn mặt nhỏ nhắn, nghẹn trong chốc lát, nhìn không được bật cười, trong ngực hắn vặn vẹo hôn éo, ồn ào nói, không nói gì. Không nói gì à, ta còn phải đi vùng ngoại ô lại bố cái trận pháp, chúng ta ngày mai liền phải khởi hành trở về. Thời gian khẩn trương ngươi đừng làm rộn. Mặc Liên có mấy phần dở khóc dở cười, hắn chỗ nào náo loạn tiểu gia hỏa này, quen sẽ khi dễ hắn ngó ngó này nhỏ răng rớp, phàm là nói đến nàng không muốn nói chuyện chủ đề, lập tức cho ngươi cưỡng ép thay đổi, hoàn toàn không biết lúng túng là vật gì. Đi đi. Tiểu cô nương níu lấy tay áo của hắn thúc giục hai lần, lôi kéo hắn hướng ngoài cung đi. Tư Không Tinh này một năm đã qua, thi khôi số lượng rõ ràng ít đi rất nhiều, lại thêm không ngừng có tu giả, tự động tổ chức tham dự thi khôi thanh lý nhiệm vụ. Theo thi khôi số lượng giảm mạnh, Tư Không Tinh trên trăm họ sinh hoạt, lại lần nữa hướng tới bình tĩnh hòa hoãn, thời gian QNZ dần dần tốt hơn đứng lên. Toàn bộ Tư Không Tinh thượng công sự phòng ngự như cũ tại không ngừng lăng lập mà lên, đến tiếp sau mấy năm ở giữa, đánh giá đều không cần lại lo lắng thi khôi sẽ lần nữa có hành động. Hai người ra khỏi thành đi vùng ngoại ô. Kiều Mộc nhẹ nói, ta cảm thấy, thiên vận hẳn là hoàn toàn rút lui Tư Không Tinh. Mặc Liên nhẹ gật đầu, ừm, ta cũng cảm thấy là. Vì lẽ đó thi khôi số lượng mới sẽ không gia tăng, bởi vì không có thiên vận tại phía sau màn thao tác, liên tục không ngừng chế tác. Về sau Tư Không Tinh thời gian cũng có thể tốt hơn đứng lên, Tiểu Ngọc tương lai áp lực QNZ sẽ không lớn như vậy. Nghĩ đến càng phát ra thành thục ổn trọng thập nhị đệ, Mặc Liên trên mặt QNZ hiện ra một chút vui vẻ, ừm. Không hổ là hắn xem trọng đệ đệ, bây giờ xử sự QNZ càng ngày càng toàn diện. Lần này đang đối kháng với Thần Châu một đám cường đạo lúc, QNZ biểu lộ ra thực lực của hắn cùng cứng cỏi.